Hắn ta nói xong câu đó liền bỏ đi để mình Chắc Nhiên ngồi đó không hiểu chuyện gì xảy ra, cô bắt đầu thấy đau đầu rồi đấy. Thái Thái có mang thuốc đau đầu không? Khách Trương.